Ánh dương soi lối, chương 41, gocchuyenaudio.com. Trong ngày Tết ông Táo, vẫn như thường lệ, Triệu Tấn Dương đến Thịnh Thế Dạ sắp báo danh. 2 tuần trước anh và Diệp Chí Viễn đã lẻn vào làm nhân viên ở đây. Trịnh Dư Trạch không có gì mờ ám, cứ khoảng độ giữa trưa là xuất hiện ở quán, buổi chiều mới có khách kéo đến. Triệu Tấn Dương thấy tình hình không có gì khác thường, bèn bảo Diệp Chí Viễn để ý. Còn anh ngồi xổm ở cửa sân thượng hút thuốc, anh kiềm chế một ngày chỉ được hút nhiều nhất một điếu. Tuyệt đối không có một hơi thừa thãi nào, có lúc thậm chí nhìn người khác hút, đứng ngay đầu gió, cứ như tự thử thách bản thân vậy. Hút chưa hết nửa điếu thì bên cạnh có tiếng giày cao gót vang lên. Không cần nhìn cũng biết là ai, sao anh lại chạy ra đây hút thuốc thế? Người đến là tình nhân của Trịnh Dư Trạch. Tên là Lộ Lộ, nhưng mọi người đều không gọi cô ta là bà chủ, chỉ gọi là chị Lộ Lộ. Triệu Tấn Dương miễn cưỡng nhìn cô ta, cũng không đứng lên, chỉ nhả khói ra nói. Không lẽ đến cửa của em thì được cho hút sao? Triệu Tấn Dương quen với cô ta, cũng là cơ duyên cho phép. Ngày anh mới đến đó, vì để làm quen với môi trường nên lặng lẽ đi một chuyến đến mỗi nơi. Đúng lúc gặp phải một người phụ nữ khóc sướt mướt ở cửa sân thượng. Triệu Tấn Dương nhận ra đó là tình nhân của Trịnh Dư Trạch. Bèn lôi gói khăn giấy mua ở quán cơm hôm qua ra. Do dự đưa sang, Lộ Lộ thấy anh lạ mặt, mới đầu thì vô cùng cảnh giác. Triệu Tấn Dương đưa khăn giấy rồi đi ra một bên hút thuốc. Xem cô ta như không khí. Lộ Lộ ở Thịnh Thế Dạ sắc ngoài Trịnh Dư Trạch ra thì chưa bao giờ bị ai xem thường như thế. Lao qua cho khô mắt, rồi đi đến chất vấn Triệu Tấn Dương, thấy bộ đồng phục anh mặc trên người, cô ta mới dám trực tiếp giáo huấn, nghĩ Triệu Tấn Dương mặc quần áo bình thường lại còn chạy ra đây. Đoán chắc rằng không phải là nhân vật dễ đối phó, Lộ Lộ nhiều nhất cũng chỉ mới hơn 20, không có chỗ dựa là Trịnh Dư Trạch. Khí thế sắc nhọn lại vì gương mặt có vẻ non nớt mà yếu đi mấy phần. Triệu Tấn Dương thản nhiên nói, anh mới đến, chưa biết quy củ, nếu có xúc phạm thì hãy bỏ qua. Dáng vẻ khách khí khiến người ta cảm thấy không có vẻ gì là gây chuyện. Lộ Lộ không tiết lộ thân phận của mình, chỉ dặn anh sau này đừng đến đây, bị bắt quả tang thì không hay. Triệu Tấn Dương cung kính đón nhận đề nghị của cô ta. Triệu Tấn Dương quay về ngẫm nghĩ, nghĩ một lúc mới biết là có ý gì, ngày hôm sau đúng vào giờ đó lại đi lên, quả nhiên người phụ nữ hôm qua đang ở đó, cô ta bảo anh đừng đến, chỉ bởi vì đây là địa bàn riêng của cô ta, Lộ Lộ không đuổi anh. Triệu Tấn Dương to gan đáp lời cô ta, bao nhiêu fan gian truân của Triệu Tấn Dương trong những năm qua của cũng không phải để đó. Có thể nhìn ra cô gái này gặp khó khăn trong chuyện tình cảm. Liền đổi cách cười nói cho cô ta vui vẻ. Những cô gái dáng vẻ giống cô ta, Triệu Tấn Dương đã gặp nhiều rồi. Sở dĩ còn gọi là cô gái là vì dù có ăn mặc già dặn hay phô ra gương mặt kiên cường đến đâu đi chăng nữa, thì nội tâm vẫn non nớt yếu đuối, thiếu thị phi quan và khả năng chịu đựng áp lực. Đàn ông ở tuổi như Trịnh Dư Trạch, chỉ cần cho cô ta một viên đường là có thể đổi lấy được đơn giản và tuổi xuân. Là có kiến thức, hiểu biết rõ về những điều đúng đắn và sai trái trong đời. Là nòng cốt của giá trị quan. Lộ Lộ hơi chép miệng, đứng bên cạnh anh, cùi trỏ đụng vào cánh tay anh. Này một tiếng, Triệu Tấn Dương cười, làm gì thế, lại không vui à, nụ cười mê người khiến cô gái mê say. Tâm tình nhốn nháo, Lộ Lộ hờn dỗi nói, tối có rảnh không, chúng ta đi ăn đi, hôm nay là Tết ông Táo đấy, tối nay anh còn phải đi làm, ông chủ biết thì không hay đâu. Triệu Tấn Dương nhả một vòng khói ra bên cạnh, lại nói, hơn nữa, không phải em tiếp người khác sao, lần đầu tiên Triệu Tấn Dương bóc trần thân phận của cô ta. Nụ cười trên mặt Lộ Lộ biến mất, sầm mặt bảo, anh đã biết rồi. Có thể không biết được sao? Anh giả vờ phiền não đau thương, ném thuốc xuống đất rồi giẫm mạnh tát, dáng vẻ sa sút của đàn ông thường khiến người ta động lòng thương xót. Trong lòng cô gái dấy lên cảm giác muốn bảo vệ, hay có thể nói là chống lại vận mệnh của mình, nói, anh quan tâm anh ta làm gì? Tối nay anh ta không có ở đây. Triệu Tấn Dương sửng sốt, lúc này không phải là giả vờ. Thật em đừng lừa anh. Tối nào anh ta chẳng đến kiểm tra. Lừa anh làm chó. Triệu Tấn Dương tỏ vẻ đầy hứng thú. Anh ta thì đi đâu chứ? Lỡ anh ra ngoài một lúc, anh ta quay về phát hiện thiếu người. Không phải anh sẽ mất bát cơm luôn sao? Không sao, cô gái trẻ tuổi nói chắc chắn. Có vẻ thích tự quyết định. Tạm thời anh ta không về được đâu. Ồ, dáng vẻ suy nghĩ của anh khiến cô ta cảm thấy mình uy tín. Cô gái vội nói, anh tin em đi, tối nay anh ta thật sự không có ở đây. Đi bàn chuyện làm ăn rồi. Tết ông táo mà còn làm ăn thì chắc cũng là ăn cơm xã giao. Nói thế nào đi nữa thì cũng nên đưa em theo chứ. Nửa đêm canh ba hít bụi trên đường cao tốc, ai thèm đi với anh ta chứ? Cô gái nổi giận, vung tay lên, anh muốn tin hay không thì tùy. Anh không đến thì em đi tìm người khác. Này này, Triệu Tấn Dương kéo tay cô ta. Đừng nóng chứ, không phải là anh sợ anh ta biết chuyện sẽ giết anh. Nên mới hỏi thêm mấy câu sao? Anh đi với em. Không có gì khiến phụ nữ cảm thấy thành công hơn lời cầu xin tha thứ của đàn ông. Cô ta thầm vui trong lòng, ý nghĩ sở hữu đã nín nhịn lâu nay lại bộc phát. Nói, không sao, có em bảo vệ, anh sẽ không sao đâu. Tối nay sẽ đưa anh đến tận cùng của kích thích. Kích thích cái gì? Cô gái chớp mắt, đến tối là anh biết thôi. Rồi lại hỏi anh có bạn gái không? Triệu Tấn Dương ra vẻ rừng rưng. Làm gì, nhất định là không có rồi. Triệu Tấn Dương trưng ra vẻ mặt tại sao? Nhìn anh thế này, chắc chắn là phần tử xấu rồi. Triệu Tấn Dương thầm khinh bỉ trong lòng, nhưng trên mặt lại hiện lên ý cười vô nghĩa. Dè dặt quay về đề tài vừa rồi. Tối nay anh ta muốn đi đâu? Đừng là nơi gần quá. Nếu không nửa đường anh ta quay về không tìm được em. Vậy thì, Lộ Lộ lơ đãng phất tay nói. Xa lắm, Triệu Tấn Dương bắt đầu giỡn cô ta. Xa đến đâu, không phải là Đông Hoan đấy chứ. Cũng chẳng phải là chỗ tốt đẹp gì. Đông Hoan là một thành phố ở tỉnh Quảng Đông. Được mệnh danh là kinh đô tình dục hay thành phố tội lỗi. Lộ Lộ biết anh ám chỉ điều gì. Sắc mặt đổi khác, cười lạnh nói, vừa nói anh là phần tử xấu. Đúng là nói không sai. Em không thích à, Lộ Lộ trợn mắt nhìn anh. Quay đầu sang chỗ khác, dáng vẻ nín cười như híp mắt dưới ánh mặt trời. Triệu Tấn Dương và cô ta lần lượt đi xuống. Đợi sau khi cô ta rời đi, Triệu Tấn Dương lập tức báo cáo lại cho Lôi Nghị. À Dương, cậu xem Trịnh Dư Trạch là xuất hàng hay nhận hàng. Triệu Tấn Dương nghĩ một lúc rồi mới nói. Nửa năm trước hang ổ ở thôn Lệ Hoa của Thái Tam vừa bị đánh. Dù không đến mức ép hắn ta rơi vào đường cùng. Nhưng dù gì cũng bị thương nặng, đoán chừng vẫn chưa đủ thời gian khôi phục, nên nếu thật sự tuyến trên của Trịnh Dư Trạch là Thái Tam, thì em đoán có khả năng lớn là Trịnh Dư Trạch xuất hàng. Lôi Nghị đồng ý, có khả năng giữa Thái Tam và Trịnh Dư Trạch giao hàng qua lại nhau. Ý của tôi với cậu cũng không khác nhau lắm, có nghe được gì về địa điểm giao dịch không? Có lẽ là đường cao tốc đi về Đông Hoan. Không có manh mối rõ ràng, hình như Lôi Nghị không hài lòng lắm, chỉ dặn dò theo dõi Trịnh Dư Trạch, rồi cúp máy trước, Triệu Tấn Dương cất điện thoại, chạm đến bao thuốc lá thì muốn lôi ra, nhưng sờ một cái lại nhét về. Đến chiều, Trịnh Dư Trạch ra ngoài, Triệu Tấn Dương kiếm cớ đi ra, lái mô tô đuổi theo, anh vừa lái xe vừa báo cáo cho Lôi Nghị biết, Trịnh Dư Trạch càng lái càng nhanh. Chiếc mô tô phải gắng sức mới bắt kịp, cuối cùng Trịnh Dư Trạch đi vào một nhà máy ni lông mô hình nhỏ. Triệu Tấn Dương cũng nghênh đón đồng nghiệp tiếp viện, Quách Dược, ngồi đằng sau là Diệp Chí Viễn và một đồng nghiệp khác. Triệu Tấn Dương đổi chỗ ngồi tài xế, Quách Dược ngồi bên cạnh, một vị trí tiện chỉ huy. Quách Dược hỏi, có manh mối không, chắc hắn ta đang lấy hàng. Giọng điệu suy đoán khiến Quách Dược nhíu mày. Chắc, đang lúc quan trọng nên Triệu Tấn Dương đè cơn giận xuống. Cố gắng không xung đột với anh ta. 10 thì 8-9 phần. Triệu Tấn Dương biết rõ nhận định chuyện quan trọng. Nếu bắt hụt thì chính là bứt dây động rừng. Lần sau muốn tìm được dấu vết thì càng thêm khó. Ừ, không biết Quách Dược là đồng ý, hay chỉ tỏ vẻ đã nghe thấy. Chỉ một lát sau, Trịnh Dư Trạch đổi chiếc xe màu trắng kia, lái một chiếc Toyota đen chạy ra. Bên ghế phụ có người ngồi. Phía sau là chiếc xe tải chở hàng màu xanh da trời bình thường. Cũng có hai người, dựa vào kinh nghiệm, hai chiếc xe gặp nhau chia ra hành động. Xe trước phụ trách thu tiền đưa tiền, đi trước dò đường, xe sau chịu trách nhiệm giao hàng lấy hàng, tiền và hàng chia nhau ra. Nếu bị bắt thì tổn thất cũng không nhiều. Quách Dược báo lại tin cho Lôi Nghị, bên kia lập tức chuẩn bị hành động. Bốn người bọn họ chia làm hai tổ, chia ra theo dõi hai xe trước sau. Trong đơn vị chia làm hai tuyến, một tuyến canh giữ trên đường cao tốc trước giao lộ, một tuyến canh giữ trạm thu phí ở đường cao tốc lân cận. Hai nơi đều là đường mà xe giao dịch phải đi qua. Kiểm tra ở giao lộ sẽ cho xe trước đi. Sau khi cản xe sau thì sẽ thông báo cho người ở trạm thu phí chặn xe trước lại. Lôi Nghị vẫn còn tin anh. Điều này khiến Triệu Tấn Dương vừa vui vẻ yên tâm nhưng đồng thời lại vô cùng áp lực. Quách Dược mang theo một người đi theo xe sau. Trước khi xuống xe còn ngẩng đầu nhìn Triệu Tấn Dương. Không nói gì, Triệu Tấn Dương gật đầu. Cũng im lặng giống thế. Để ý cậu rồi đấy. Biết rồi. Phần ăn ý này dù có minh tranh ám đấu nhiều hơn đi chăng nữa. Thì lúc cùng đối mặt với chung kẻ địch, Triệu Tấn Dương và Quách Dược vẫn coi là khá hiểu nhau. Đây cũng là điều Lôi Nghị nhìn thấu nhưng lại không vạch trần. Là nguyên nhân luôn xếp hai người họ cùng tổ. Xe của Triệu Tấn Dương không xa không cần bám đuôi xe của Trịnh Dư Trạch. Xe đằng trước không có dấu vết cuống cuồng. Theo dòng xe ngày cuối năm chậm chạp băng qua ngã tư đường. Anh tranh thủ nhìn sang Diệp Chí Viễn ngồi bên cạnh. Bất thình lình hỏi, có căng thẳng không? Diệp Chí Viễn gật đầu. Rồi lại lắc đầu, Triệu Tấn Dương không khỏi cười. Không sao, trước kia anh cũng thế. Hay nắm vô lăng, nổ máy cho xe đuổi theo. Trịnh Dư Trạch qua cửa ải giao lộ đầu tiên. Thần kinh của Triệu Tấn Dương cũng theo đó mà căng ra. Cách một năm, quay về chiến trường, nhiệt huyết như nghé con mới sinh dục dịch trong người. Về điểm này, Triệu Tấn Dương cũng không khác Diệp Chí Viễn là bao. 5 giờ chiều, ngày đã dần dần có sắc tối. Vài chỉ đường cũng biến mất, mặt đường trống trơn, mấy con chữ đỏ to lớn trạm thu phí cách đó không xa đập vào mắt. Tốc độ xe chậm dần. Triệu Tấn Dương nhân cơ hội nhét súng lục và dùi cui telescopic vào thắt lưng. Anh ngừng thở, chờ đợi hiệu lệnh trong bộ đàm. Trịnh Dư Trạch và anh chỉ cách một chiếc xe, đang xếp hàng chạy qua lối đi thu phí tự động ETC ngoài cùng bên trái qua trạm thu phí. Lúc này, trong bộ đàm luôn im lặng đột nhiên vang lên tiếng sột soạt. Lôi Nghị hạ lệnh bắt, điều này đã nói rõ. Phán đoán trước đó của Triệu Tấn Dương là không sai. Triệu Tấn Dương nắm chặt bộ đàm, nhanh chóng trả lời. Xe số 3 đã nhận được, hình như Trịnh Dư Trạch ở phía trước cũng đồng thời nhận được tín hiệu. Như chim sợ ná đột nhiên quay đầu, nhanh chóng lao vọt ra từ con đường xếp hàng rộng rãi. Triệu Tấn Dương chửi một câu, đạp chân ga đánh vô lăng, chiếc Toyota màu đen kia tông vào đầu xe của Triệu Tấn Dương. Xe liền văng ra, Trịnh Dư Trạch đã phát giác ra khác thường, nhanh chóng quay xe lại lao về phía trước. Lần này mục tiêu chúng phải người ngồi bên ghế phụ, xe của Triệu Tấn Dương văng xa như cá nhảy lên bờ. Gắng gượng lắm mới để lại được nửa đường. Mẹ nó, Triệu Tấn Dương lại đưa mắt nhìn Diệp Chí Viễn. Cậu ta linh hoạt nghiêng người, tránh để đại bộ phận cơ thể bị đụng, nhưng sắc mặt vẫn đau đớn. Triệu Tấn Dương không kịp quan tâm, phát hiện xe đã tắt máy, thử gì cũng không được. Dù sao cũng là chiến xa trong đơn vị trải qua trăm trận. Không chịu thêm giày vò nổi nữa. Vào khoảnh khắc lửa đốt lông mày, anh lập tức quyết định bỏ lại xe. Xe Trịnh Dư Trạch đang định đẩy trở ngại cuối cùng ra. Triệu Tấn Dương đẩy cửa xuống xe, còn không kịp đóng cửa lại đã lao nhanh hai bước thành một. Như con báo săn mồi nhảy lên mui xe của chiếc Toyota màu đen. Chụp lấy hai cần gạt nước. hai người trong xe bỗng bị một bóng đen như nhện bao lấy. Trên mặt đầy kinh ngạc, Triệu Tấn Dương kẹp chặt khe hở, mò dùi cui toan đập vào kính chắn gió, nhưng Trịnh Dư Trạch nhanh chóng phản ứng đánh vô lăng rẽ trái. Triệu Tấn Dương như miếng thịt muối bị gió mạnh quất qua. Hai chân soạt ngã ra ngoài, phát ra tiếng động nặng nề. An bám chặt cần gạt nước, một tay kia nắm lấy được gương chiếu hậu, đạp một cái lên giải phân cách, bắn mình quay về trên mui xe. Tốc độ xe Trịnh Dư Trạch vẫn không hề giảm, thậm chí có phần tăng lên. Lúc này Triệu Tấn Dương đã bám ổn, bèn nhắm ngay kính chắn gió trước chỗ tài xế vung dùi cui lên đập mạnh một cái. Dùi cui hạ xuống, lập tức kính chắn gió bể thành mạng nhện rậm rạp chằng chịt. Tầm mắt người trong xe bị chặn, có ý định hất văng anh ra, bèn lái xe nghiêng trái lặng phải. Triệu Tấn Dương lại dùng sức đập mạnh một cái, trên mạng nhện thủng một lỗ lớn, anh không tốn sức quát bảo dừng xe lại, mà trực tiếp đưa tay vào trong, túm lấy cánh tay nắm vô lăng của Trịnh Dư Trạch, anh gần như nhào lên kính chắn gió, cả người lồ lộ trước mắt nghi phạm, một tay cầm vô lăng đánh sang trái. Trịnh Dư Trạch không nhả chân ga, đầu xe lập tức đụng vào giải phân cách, cả người Triệu Tấn Dương rung lên một cái. Xe đã dừng lại rồi, nhưng bọn họ lôi kéo vẫn chưa xong. Tên ngồi bên ghế phụ thấy tình thế không ổn, bèn rút lưỡi lê ba cạnh từ dưới sàn lên, đâm thẳng vào tay Triệu Tấn Dương. Cũng may đó là lưỡi lê ba cạnh, thích hợp đâm hơn là chém. Triệu Tấn Dương quỳ xuống mui xe, nảy người lên tránh được. Nếu không tay anh đã bị chém phế rồi. Cũng trong lúc đó, Triệu Tấn Dương đã lôi Trịnh Dư Trạch ra được nửa, nhưng do tránh qua nhanh mà mảnh vỡ thủy tinh bay qua cổ tay hai người, vạch ra mấy vết thương. Bỗng một tay kia của Trịnh Dư Trạch với lấy dao găm ở đằng sau, bổ một nhát lên cánh tay Triệu Tấn Dương. Lần này anh không tránh kịp, tay áo giắc kít màu đen bị cắt, lộ ra vết thương, máu tươi chảy ồ ạt. Trịnh Dư Trạch cười gằn, ông đây có bệnh ết. Lời nói bất ngờ khiến Triệu Tấn Dương không lập tức tiêu hóa nổi. Đau đớn trên tay khiến năm ngón tay anh run rẩy, như muốn thoát khỏi Trịnh Dư Trạch. Lúc này sau lưng truyền đến tiếng bước chân hỗn loạn, viện binh đã đến. Trịnh Dư Trạch và đồng bọn bị cong hai tay, tìm được ma túy tổng hợp, tổng cộng là 6.000 viên, chắc đây chính là hàng mẫu. Triệu Tấn Dương nhìn đồng nghiệp chụp hình và kiểm kê ma túy. Mặc dù Diệp Chí Viễn đã giúp anh sơ cứu cầm máu, đang đợi xe cứu thương, nhưng cũng không biết do mất máu quá nhiều hay vì gì, mà anh hơi phu tai. Cuối cùng anh cũng nuốt xuống lời Trịnh Dư Trạch đã nói. Cách chương.